Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 533, C533, 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảnh lay động, Diệp Tinh nhanh chóng biến thành một người thanh niên thân thể cao tới 5 mét. Nửa mặt trên bị lân giáp bao trùm tay phải nắm lại. Trong tay Diệp Tinh xuất hiện một hạt quả màu xám kỳ dị, chỉ có kích cỡ tương đương trứng gà. Diệp Tinh không do dự, há mồm đem hạt quả này trực tiếp nuốt xuống. Thật đúng là kỳ dị, hạt quả nhập thể lại không tiêu hóa. Diệp Tinh cảm thụ một chút, đây là hôi huyền quả, chỉ vào thời điểm cảm nhận được cường giả bất tử cảnh già dò xét mới có thể phát huy tác dụng, giống nhưng trời sinh chính là vì giấu giếm cường giả bất tử cảnh mà mọc ra. Đi, tiếp tục tới bắp hạp cốc sâu trong lòng đất lĩnh ngộ kiếm trong tranh. Diệp Tinh nhìn về một phía, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Thời gian 4 năm. Hắn có thể nhanh chóng tiến bộ về cơ bản đều dựa vào lĩnh ngộ đề bạt kiếm trong tranh này. Bỏ ra một tháng thời gian, Diệp Tinh cuối cùng lại đi sâu vào bắc hạp cốc một lần nữa. Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn từ nơi rất xa xa liền lẻn vào trong lòng đất. Đến rồi, vị trí phía trước Diệp Tinh tạo thành một khu vực chân không nhỏ. Đường kính của khu vực này chỉ có 10 mét, mà ở trung tâm khu vực chân không này lại lơ lửng một bức tranh. Ở trên bức họa này chỉ vẽ lên một thanh kiếm. Kiếm trong tranh, nhìn thấy bức họa này, khuôn mặt Diệp Tinh rạng rỡ nụ cười. Đơn thuần thì hiệu suất lĩnh ngộ cũng không cao lắm, cho nên vừa nghiên cứu phân tích không gian bí tịch, vừa lĩnh hội, như vậy thì hiệu suất khẳng định sẽ cao hơn một chút. Tay phải Diệp Tinh vung lên, một vài bí tịch xuất hiện. Lần này tiến vào thế giới hắc diệu, hắn đã chuẩn bị tốt hơn nhiều. Nhìn thấy kiếm trong tranh, ý thức Diệp Tinh giống như bỗng nhiên tiến vào một thế giới kỳ dị. Từng chuôi trường kiếm không ngừng bay lượn, tản ra các chấn động kỳ lạ. Diệp Tinh ý thức dần dần chìm vào trong đó, sự lĩnh ngộ của hắn đối với đạo tắc không gian hạt giống hư không bắt đầu không ngừng sâu thêm. Một đám phế vật, một chỗ trong cung điện thành Thạch Nghiêu Hắc Diệu Tông, bỗng nhiên một âm thanh giận dữ vang lên. Trong cung điện, mười mấy người cúi đầu sợ hãi đi ra, một lời cũng không dám nói. Thanh âm này rất lớn, thậm chí truyền đến một đoạn phạm vi rất xa. Đại trưởng lão lại nổi giận, chuyện thường thôi, trong 4 năm này, đại trưởng lão tinh khí càng ngày càng xấu. Đến bây giờ còn không tìm được Kim Nguyên, sống không thấy người chết không thấy xác, đại trưởng lão chỉ có một đứa con trai là Kim Nguyên, chắc chắn phải tức giận rồi. Không chỉ là Kim Nguyên, các thiên tài như Hỗn Dương, Không Vân cũng đều đột nhiên biến mất rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều đã chết rồi. Nghe nói là một vị cường giả bất tử cản ra tay. Có người nói là kẻ thù của đại trưởng lão. Trong cung điện, một số người đang khe khẽ bàn luận. Khu vực trung ương của Hắc Diệu Tông, một vị thân thể mặc áo giáp màu đen, dáng người khôi ngô, trên trán còn có bí văn màu vàng, toàn thân tản ra khí chất tinh nhuệ của nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Tông chủ, phía dưới một vị trưởng lão nhìn người đàn ông này, cung kính nói. Hừ. Tên Mạc Vẫn này lại phát điên cái gì vậy? Để cho người khác xem trò cười của thành Thạch Nghiêu Hắc Diệu Tông chúng ta sao? Huyền Hồn nhìn về phía nơi xa, cau mày hừ lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, Kim Nguyên cùng 8 vị thiên tài tất cả đều mất tích. Hơn 90% khả năng đều đã chết. Vị cường giả bất tử cảnh kia ra tay. Trưởng lão phía dưới nói, không chắc chắn là cường giả bất tử cảnh ra tay. Huyền Hồn lắc đầu, trong lòng ông ta lại hừ lạnh, Kim Nguyên chết thì đã chết rồi. Ông ta cũng không có cảm xúc gì, trong lòng ông ta còn ước gì Kim Nguyên bị giết. Đáng tiếc cho Không Vân rồi. Huyền Hồn thầm than trong lòng, những thiên tài khác ông ta đều không tiếc, nhưng đối với Không Vân lại cảm thấy tiếc nuối. Không Vân trước đó hẳn đã hấp thụ năng lượng 7 viên bán hắc diệu thạch, như vậy tu luyện thêm tiềm lực một chút, tất nhiên có thể tiến vào tổng bộ Hắc Diệu Tông. Chỉ cần tiến về tổng bộ, cậu ta cũng có thể thu được phần thưởng rất lớn. Thầm nghĩ vậy, Huyền Hồn nói thẳng, trước đó tử vong cốc phát sinh dị động, tổng bộ để cho một số cường giả bất tử cảnh của phân bộ tiến vào đó trước, thành Thạch Nghiêu chúng ta cũng cần đi một vị. Trong khoảng thời gian này hãy để Mạc Vẫn đi tử vong cốc đi, ngươi đi thông báo một chút, tránh cho Mạc Vẫn cả ngày làm trò cười cho người ta. Vâng, tông chủ. Phía dưới trưởng lão lập tức gật đầu. Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt đã qua thời gian 2 năm. Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào đến bên trong bức tranh trước mắt. Một sự lay động kỳ dị của đạo tắc không gian được hắn cảm ứng được. Đạo tắc không gian vô hình, nhưng cũng ở khắp mọi nơi. Mà đạo tắc không gian cùng đạo tắc thời gian tất cả, cũng hợp lại thành đại đạo thời không. Theo thời gian qua đi, Diệp Tinh đối với điều này cũng là hiểu biết càng ngày càng thâm sâu. Hô, càng về sau lĩnh ngộ càng khó. Tại một điểm thời gian, Diệp Tinh thu hồi tâm thần, lắc đầu. Thời gian 2 năm qua, tốc độ lĩnh ngộ của hắn hiện tại so lĩnh ngộ bình thường đều không nhanh hơn bao nhiêu, thậm chí còn chưa đến mức nhanh gấp 2 lần. Có điều nhớ tới thu hoạch 2 năm này, trên mặt Diệp Tinh nở nụ cười. Đạo tắc không gian hạt giống hư không đã lĩnh ngộ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một phần nhỏ, không biết lúc nào có thể hoàn toàn nắm vững. Cách chương.